chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, trăm năm về sau. Nhiếp thần cực là đế, liên tiếp sét đánh xuống lôi đình tuy nhiên làm đến nhiếp thần thân thể gần như cực hạn. Lại tại quan trọng thời khắc phát động ngộ đạo chân thể có thể xưng kinh khủng ngộ tính. Lĩnh ngộ vạn lôi chi đạo. Oanh, lôi viêm đại đế suốt đời truyền thừa biến thành ngàn vạn lôi đình cùng ngộ đạo chân thể chỗ tản. Ra huyền ảo khí tức hòa vào một chỗ. Bỗng nhiên tản mát ra to lớn dư âm. Hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Đạo này dư âm thật sự là quá mức cường đại. Mang theo cuồn cuộn cảm giác áp bách. Vẻn vẹn trong phút chốc. Liền khuếch tán đến phạm vi ngàn dặm. Đây là ngộ đạo chân thể khí tức. Vây quanh Thiên Vân Điện phạm vi ngàn dặm bên trong các đại tông môn. Thế lực, vương triều, không không kinh hãi không thôi. Tất cả tu sĩ đều là ngước đầu nhìn lên lấy không trung ngưng tụ mây đen. Cùng tản ra cái này cường đại hoảng sợ khí tức Thiên Vân Điện. Chỉ là bằng vào ngộ đạo chân thể. Từng bị xem như phế vật thư tử An liền nhảy lên bị xem như thiên hạ đệ nhất thiên kiêu chi tử. Mà bây giờ, thư tử An bị giết tin tức vừa mới truyền tới không bao lâu. Thiên hạ lại ra đời cái thứ hai ngộ đạo chân thể. Càng quan trọng hơn là, cái này phiêu tán mà đến huyền ảo khí tức vượt xa tại thư tử An. Chỉ sợ, vị này Thiên Vân Điện đản sinh nắm giữ ngộ đạo chân thể người. Ngộ tính cùng tư chất đều vượt xa thư tử An, đạt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đến tột cùng là người phương nào, thiên hạ lại đã đản sinh ra cái thứ hai ngộ đạo chân thể. Nghĩ không ra Thiên Vân Điện lại cũng có thể có người thân phụ ngộ đạo chân thể. Chỉ sợ không cần trăm năm, Thiên Vân Điện thực lực liền đem cường thịnh hơn. Độ Sinh Đà, vốn là nhất lưu ma môn. Lúc trước miễn cưỡng dám cùng Thiên Vân Điện kêu gào chúng ma tu. Bây giờ lại ngửa nhìn qua Thiên Vân Điện phương hướng. Đều tâm sinh kiêng kỵ. Mắt lộ ra sợ sắc. Tông chủ, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Độ Sinh Đà tông chủ thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Ngộ đạo chân thể xuất thế. Có nữ đế truyền thừa. Không cần trăm năm. Thiên Vân Điện liền đem lại thêm ra một vị hoàng cảnh cường giả. Bây giờ, chỉ có thần phục một con đường có thể giữ được tính mạng. Chấm ngoặc kép, Lưu Quang Tự, đông đảo cao tăng sớm đã đem ăn chay niệm Phật. Không mộ danh quý giới luật đặt ở sau đầu. Chùa miếu trụ trì Phần Văn Đại Sư nhìn qua không trung cái kia khuếch tán huyền ảo dư âm. Mắt đầy tinh quang, Thiên Vân Điện ra đời một vị tư chất ngộ tính càng thêm đáng sợ ngộ đạo chân thể. Nếu là lại có nữ đế dạy bảo, tương lai đem bất khả hạn lượng. Tất cả nội môn đệ tử lập tức theo ta tiến về chúc mừng. Lão nạp cũng không phải là nịnh nọt, mà chính là muốn mang theo các ngươi tiến về tiến hành thành tâm chúc mừng. Vì sao? Vì sao Thiên Vân Điện sẽ bỗng nhiên thêm ra một cái ngộ đạo chân thể? Tin tức trong nháy mắt bao phủ khắp các nơi. Có e ngại, có cực kỳ hâm mộ, có không cam lòng. Các đại thế lực đều là khó nén kinh ngạc, nhưng lại cùng một thời gian làm ra quyết định biện pháp. Bây giờ, chính là hướng Thanh Nguyệt nữ đế biểu thị trung tâm tốt nhất thời khắc. Càng quan trọng hơn là, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy một chút, thân phụ ngộ đạo chân thể đến tột cùng là người phương nào. Thế lực khắp nơi đều là vội vàng tiến về, hướng về Thiên Vân Điện phương hướng mà đi. Không lâu lắm. Thiên Vân Điện chân trời liền tụ tập đông đảo tu sĩ. Chỉ là, nhìn qua Thiên Vân Điện thời khắc này cảnh tượng, tất cả mọi người lại đều bị chấn động đến. Ngàn vạn lôi quang theo tu lôi giới bên trong tiểu thế giới sét đánh mà xuống. Mỗi một tia chớp bên trong, đều giấu vào lấy dường như đủ để hủy thiên diệt địa vô tận uy thế. Mà ngồi xếp bằng tại trên mặt đất nhiếp thần lại là khép hờ hai mắt. Không hề sợ hãi. Đầy trời lôi quang sét đánh mà xuống. Hắn cả thân thể đều tắm rửa tại cái này vô cùng vô tận lôi đình bên trong. Chẳng những không mất một sợi lông. Khí tức huyền ảo càng là phiêu đãng tại chung quanh thân thể. Liền phảng phất, cái này ngàn vạn lôi đình đều là bởi vì đạo mà sinh. Theo đạo mà đi, ngàn vạn lôi đình, đều là thuận theo đạo. Màu tím nhạt lôi quang cơ hồ đem Nhiếp Thần hoàn toàn bao phủ trong đó. Liên tục không ngừng cuồn cuộn, cảm giác áp bách như ngập trời, sóng lớn giống như liên tiếp bao phủ hướng bốn phía, thậm chí khiến một số ích hải cảnh tu sĩ đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, không chịu được sinh ra một tia e ngại. Đây quả thật là ngộ đạo chân thể sao? Lại hoặc là nói, trước đó, theo chưa có người có thể phát huy ra ngộ đạo chân thể thực lực chân chính. So sánh cùng nhau, Thư Tử An đã từng lĩnh ngộ những cái kia làm cho người kinh ngạc nói. Bất quá như là không đáng giá nhắc tới chê cười thôi. Nghĩ không ra lĩnh ngộ ngộ đạo chân thể lại là Nhiếp Thần. Nhiếp Thần danh tiếng sớm đã vì thế lực khắp nơi chỗ biết rõ. Nhưng bây giờ cảnh tượng lại triệt để bọn hắn khắc sâu tại trong lòng. Không có cảm giác tỉnh ngộ đạo chân thể trước, Nhiếp Thần thực lực cùng tư chất đều đã khủng bố đến loại trình độ kia. Bây giờ lại có ngộ đạo chân thể, chẳng phải là chấm ngoặc kép, chém giết Lôi Viêm đại đế, bây giờ lại ra một cái ngộ đạo chân thể Nhiếp Thần. Thiên Vân Điện, nhất định hưng thịnh a. Lão hủ thật sự là khó có thể tưởng tượng cái này Nhiếp Thần tiếp xuống tu hành đem về đáng sợ. Tới trình độ nào, chỉ sợ, từ xưa đến nay, cho dù là những cái kia đã đặt chân nhập tiên vực đại đế cường giả, có thể so sánh cùng nhau người cũng lác đác không có mấy. Đáng tiếc nữ đế đối với đạo lữ sự tình không có chút nào hứng thú. Nếu không ta thậm chí cảm thấy, chấm ngoặc kép, chớ nói lung tung. Nếu để cho nữ đế nghe được, ngươi muốn ngươi đầu này mạng ra sao? Từng trận trong tiếng than thở kinh ngạc, mặc dù không dám nói thẳng, nhưng đúng là có không ít người trong lòng bắt đầu sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ. Trước đó, dù cho quan thiên hạ, cũng không một người có tư cách xứng được với nữ đế. Nhưng nếu là cho Nhiếp Thần mấy trăm năm, bất quá, chắc hẳn Thanh Nguyệt nữ đế tâm cảnh sớm đã như là bàn thạch kiên không thể lay. Tìm kiếm đạo lữ sự tình, cũng chỉ có thể thành vì bọn họ trong tưởng tượng ca tụng. Tuyệt không có khả năng thực hiện đi. Nữ đế, thế lực chung quanh đã toàn tới triều bái. Còn có càng nhiều tu sĩ phía trước tới. Tiếp tục như vậy nữa, Nhiếp Thần thân phụ ngộ đạo chân thể sự tình, chỉ sợ cũng muốn truyền khắp thiên hạ. Vương trưởng lão vội vàng tiến đến Sở Thanh Nguyệt bên người. Thấp giọng nói, không sao. Để cho bọn họ tới. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, nhìn về phía giữa không trung. Vương trưởng lão lòng sinh nghi hoặc, nữ đế ý của ngài là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt mang theo vẻ mỉm cười. Đã sớm muộn muốn vì thiên hạ biết, vậy không bằng từ giờ trở đi, liền để thiên hạ đều biết Nhiếp Thần danh tiếng. Lão hủ minh bạch, Lý trưởng lão lập tức gật đầu, đáp, nhưng trong lòng bành trướng không thôi. Muốn mang vương quan, tất nhận này trọng, nữ đế cũng không có lựa chọn để Nhiếp Thần ẩn tàng ngộ đạo chân thể sự tình. Sẽ cùng tại bốc lên bị thiên hạ chỗ mơ ước mạo hiểm. Cái này đủ để chứng minh nữ đế đối với Nhiếp Thần tín nhiệm. Chỉ sợ, không cần mấy trăm năm, Thiên Vân Điện liền đem thêm ra một vị đại đế. Mà vị đại đế này danh hào, đã định trước là Nhiếp Thần. Cùng lúc đó, dường như ngưng tụ tất cả uy lực. Tại tu lôi giới bên trong tiểu thế giới, sét đánh xuống sau cùng một tia chớp, ngàn vạn lôi đình hòa vào một chỗ, quang mang biến ảo, biến thành tinh khiết nhất trắng. Nhưng chính là tại cái này trắng noãn lôi quang, lại giống như có vô cùng vô tận khủng bố cảm giác áp bách. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng vang quanh quẩn tại Thiên Vân Điện trên không. Trong khoảnh khắc, gió lớn ảo ạt, bụi mù tứ tán. Quay chung quanh Nhiếp Thần, đại địa bị sấm sét ra một cái hố cực lớn vết. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc quăng tới ánh mắt. Lại chỉ thấy phai mờ lôi quang bên trong. Nhiếp Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia hai con mắt bên trong, như có lôi quang, lẫm liệt làm cho người sinh ra sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.